Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 320 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Người đó cười lạnh nói: "Các người mở quán để lừa đảo à? Nếu hôm nay không cho tôi một câu trả lời thích đáng thì đừng mong làm ăn gì được nữa." Ngô Bình đi tới rồi cười nói: "Tôi là chủ cửa hàng, có gì thì anh cứ nói với tôi." Người đàn ông tỏ vẻ hung ác, sau đó quan sát Ngô Bình rồi cười khẩy, nói: "Cậu là chủ hả? Tốt, tôi hỏi cậu, cậu định đền bù cho tôi thế nào về đan dược giả đã bán cho tôi đây?" Ngô Bình nói: "Đan dược giả ư? Không thể nào, hôm nay chúng tôi mới mở bán thử thôi, sao có thể mang đan dược giả ra kinh doanh được?" Người đàn ông lấy ngay một cái hộp ra rồi nói: "Đây là đan dược mà tôi đã mua ở đây. Tôi đã nhờ người kiểm tra rồi. Họ bảo đây là hàng giả. Dược lực của nó còn chưa bằng 1/10 đan dược thật nữa." Ngô Bình hỏi: "Có thể đưa tôi xem được không?" Người đó lập tức rụt tay lại rồi nói: "Đưa cậu ư? Tôi sợ cậu ném nó đi. Thế thì tôi lấy đâu ra chứng cứ nữa?" Ngô Bình mỉm cười nói: "Anh có biết đan dược mà chúng tôi bán đều có con dấu không?" Người đó ngẩn ra: "Có con dấu ư?" Liệu Chỉ Mưu cười mỉa nói: "Chủ của chúng tôi là đan vương nhất phẩm, đan dược do cậu ấy luyện chế đều có khắc quan hiệu ở trên." Dứt lời, ông ấy đi tới quầy hàng bên cạnh rồi lấy bừa một viên đan dược ra, sau đó lắc một cái, lập tức có ánh sáng đỏ xuất hiện trên đan dược rồi hiện ra một chữ Bình. Đây chính là tên quan hiệu của Ngô Bình. Người đàn ông tỏ vẻ hoảng hốt rồi nói: "Nhưng tôi đã mua viên đan dược này ở đây thật." Ngô Bình nói: "Có phải mua ở đây hay không thì nhìn quan hiệu là biết ngay. Tôi là đan vương nên có nhiều đan dược lắm, hơi đâu mà bán hàng giả." Người kia đau mắt nói: "Được rồi, tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi báo quan." Dứt lời, hắn đi ra ngoài nhưng đã bị Liễu Chí Mưu cản lại. Ông ấy cười lạnh nói: "Vu oan cho chúng tôi bán đan dược giả mà anh nghĩ mình bước chân ra khỏi đây được à? Định báo quan đúng không? Chủ của chúng tôi là bạn của tiên đốc đấy. Giờ chúng ta cùng đi báo quan luôn nhé." Nghe thấy thế, người kia lập tức run lên nói: "Chắc tôi cầm nhầm đan dược rồi. Nhà tôi có nhiều loại giống nhau quá nên chắc là tôi lấy nhầm, thành ra hiểu lầm ở đây bán đan dược giả." Liệu Chí Miêu nói: "Hiểu lầm à? Anh tưởng chúng tôi là trẻ lên ba chắc. Nói mau, là ai sai anh đến? Nếu không nói thì tôi sẽ lột ra rút gân anh luôn đấy." Nói rồi, ông ấy phóng khí tức của đại đạo quân ra. Người kia run như cầy sấy rồi nói: "Xin tha mạng." Thấy hắn không chịu nói, Ngô Bình tiến lên rồi điểm vào mi tâm hắn. Tên kia lập tức ngẩn người rồi bình tĩnh lại. Ngô Bình hỏi: "Ai cử anh đến?" Người kia nói: "Là nhà họ Vạn sai tôi tới quấy rối." "Nhà họ Vạn nào?" Ngô Bình hỏi. "Thế ra đan đạo ở Đế Đô." Ngô Bình hỏi Liệu Chí Mưu: "Ông biết họ không?" Liệu Chí Mưu nói: "Nếu là nhà họ Vạn thì có thể hiểu được. Nhà họ là một thế gia đan dược, có 19 đời làm thầy luyện đan rồi. Hơn nữa, nhà họ từng có một đan vương ngũ phẩm. Từ đó trở đi, nhà họ bắt đầu buôn bán đan dược, kinh doanh dược liệu, thu lợi khủng khiếp." Ngô Bình nói: "Chúng ta với họ không có xung đột gì, sao họ lại làm thế?" Liệu Chí Mưu nói: "Cùng ngành thì thành oan gia. Nếu đan lâu của mình khai trương thì việc kinh doanh của họ sẽ bị ảnh hưởng, nhất là đan dược cao cấp của họ, e là sẽ không cạnh tranh với mình được." Ngô Bình nói: "Nhà họ Vạn dùng cách này để đối phó chúng ta, thì ông nghĩ chúng ta nên trả lễ thế nào?" Liệu Chí Mưu nói: "Kệ họ, với cái loại chuyên dùng mưu kế này thì không tồn tại lâu được đâu." Ngô Bình gật đầu: "Chí lý, nhưng tôi không thể cho qua dễ dàng được." Anh đi tới gần người kia rồi nói: "Anh vào nhà họ Vạn, rồi lấy lá bùa này ra và niệm một đoạn chú." Người đó gật đầu rồi nhận lấy lá bùa, sau đó đi ngay. Không lâu sau, người cầm đan dược giả đã xuất hiện ở nhà họ Vạn ở Đế Đô. Một người đàn ông trung niên hỏi: "Thế nào rồi, bên đó có chịu đền tiền không?" Người kia mặc kệ ông ta rồi lấy một lá bùa ra. sau đó lẩm bẩm gì đó. Ngay giây tiếp theo, một tia sáng đen đã bay ra từ lá bùa, sau đó khuếch tán thật rộng. Thì ra, đây là lá bùa mà Ngô Bình đã dùng sức mạnh ô uế để luyện chế. Một khi thi triển nó, thì ô lực sẽ ngấm vào đan dược. Luồng sáng đen ấy chui lùng khắp cả nhà họ Vạn, sau đó thấm hết vào đan dược của họ và cướp đi dược lực của chúng. Người nhà họ Vạn nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi này, ai nấy đều biến sắc mặt. Gia chủ lập tức sai người đi kiểm tra đan dược. Quả nhiên, tất cả đã biến thành phế đan. Đây là đan dược mà nhà họ đã tích lũy suốt mấy đời, chỉ sưu tầm chứ không bán, nhưng giờ đã thành phế đan hết rồi. Mấy trưởng lão trong nhà đều thổ huyết rồi ngất xỉu, gia chủ cũng gào lớn lên rồi sai người đi tìm hung thủ. Trong lúc hỗn loạn, người nhà họ Vạn đã phát hiện ra lá bùa kia. Khi họ hỏi người thi triển lá bùa thì người đó cười lạnh nói: "Tôi chỉ dạy cho các người một bài học nho nhỏ thôi. Nếu nhà họ Vạn còn không biết tốt xấu thì lần sau tôi sẽ tiêu diệt cả dòng tộc luôn." Dứt lời, người đó sùi bọt mép rồi ngất xỉu. Là hắn, tên này dám hủy cơ nghiệp của nhà họ Vạn ta, đúng là đáng chết. Một người đàn ông gầm lên rồi nổi sát ý nói: "Lệnh cho tất cả cao thủ của nhà họ Vạn đi giết nó ngay." Hiện giờ, Ngô Bình đang ngồi ở cửa hàng đan dược của mình. Hiệu quả kinh doanh hôm nay khá tốt. Tuy giá bán ra không quá cao, nhưng chất lượng bán hàng rất tốt. Vừa lên kệ là bán hết liền. Đến khi trời tối thì đan dược đã được bán hết phèo, còn Ngô Mi đang ngồi tính toán sổ sách. Đột nhiên, có một khí tức bức người khóa chặt cửa hàng. Ngô Mi lập tức thấy khó chịu. Ngô Bình nổi giận, nhanh chóng thi triển thánh vực để tiêu diệt khí tức kia. Người ra tay nổi giận nói: "Chủ cửa hàng này, mau ra đây chịu chết, dám phá hỏng hết đan dược tích lũy suốt mấy đời của nhà tôi, chết cũng đáng lắm." Đan dược truyền thế thật sự của nhà họ Vạn được cất trong động thiên, nhưng lần này họ vẫn bị thiệt hại nặng nề nên chỉ muốn giết Ngô Bình ngay cho hà giận. "Kẻ nào láo lếu thế hả?" Liệu Chỉ Miêu phóng khí tức đại đạo quân ra rồi lạnh giọng quát. "Một đại đạo quân không bảo vệ được cậu đâu, chết đi." Uỳnh. Đột nhiên hư không sinh ra luồng điện, một bàn tay sấm sét chộp xuống lập tức lấy mạng của người kia. Liệu Chỉ Miêu đang định ra tay thì Ngô Bình nói: "Để tôi." Anh giơ tay vạch lên không trung, một bối cảnh đen xì xuất hiện, hơn chục cao thủ của nhà họ Vạn đều dừng hình. Bối cảnh kia sinh ra một lực hút rất mạnh, đám người kia bị kéo vào rồi biến mất ngay. Đây là một phép thần thông Ngô Bình đã kết hợp với hủy diệt quyền kinh. Bối cảnh kia biến mất, bầu trời trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Liệu Chỉ Mưu cảm thán: "Công tử mạnh quá, cả đám đạo quân và đạo tổ đều bay màu ngay." Ngô Bình nói: "Nhà họ Vạn đã tích được khá nhiều đan dược." Dứt lời, anh vung tay lên, không gian xuất hiện một khe hở, một lượng lớn đan dược đã rơi từ trong đó ra rồi được anh cất hết trong động thiên. Thì ra, trong số những người anh vừa giết của nhà họ Vạn có một nhân vật chủ chốt. Trong lúc xử lý bọn họ, Ngô Bình đã lấy hết đan dược và kho báu mà họ cất giữ. Hồng Lăng cảm thấy có gì đó sai sai nên nói: "Anh, giờ anh mạnh thế à? Thích giết ai thì giết." Ngô Bình cười nói: "Làm gì có, anh chỉ dùng ít mánh ném họ vào thánh vực của anh rồi trấn áp thôi. Nhìn thì có vẻ như anh đã giết rất nhiều người một cách nhanh chóng, nhưng thật ra để tiêu diệt hết bọn họ anh cũng mất nhiều sức lực lắm đấy." Hồng Lăng cười nói: "Ý là anh cố tỏ ra nguy hiểm chứ gì?" Ngô Bình nói: "Đương nhiên." Liệu Chí Miêu nói: "Công tử, bây giờ nền móng của nhà họ Vạn coi như đã bị hủy rồi, chẳng mấy nữa họ sẽ biến mất thôi." Ngô Bình nói: "Cường giả ở đế đô nhiều như mây, chỉ cần lơ là một cái là bay màu ngay. Nhà họ Vạn tưởng tôi dễ bị bắt nạt, nhưng nào biết tôi chỉ phẩy tay một cái là tiêu diệt được họ ngay." Liệu Chí Miêu nói: "Công tử đã cảnh cáo họ rồi, tiếc là họ không biết điều, vẫn dám cho cao thủ đến đối phó công tử, giờ nhận về kết cục này cũng đáng đời." Ngô Bình nói: "Lần này, chưa phải tất cả thế lực của nhà họ Vạn đã ra tay đâu, chúng ta vẫn cần đề phòng họ." Liệu Chí Miêu nói: "Công tử, ngày mai chúng ta chính thức khai trương rồi, còn cần mời thêm ai không ạ?" Ngô Bình nói: Tôi đã gửi thiếp mời rồi. Nếu họ không đến được thì cũng sẽ cho người khác đến. Chuyện của nhà họ Vạn đã xong, Ngô Bình quay về phòng luyện đan để huy động các con rối luyện đan chuẩn bị vào việc tiếp. Vừa đến nơi, anh đã nhìn thấy Kim Song Nhi đang sửa sang lại quầy đan dược ở cạnh đó. Trông thấy Ngô Bình, cô ấy cười nói: "Sư phụ về rồi ạ." Ngô Bình nói: "Cô chỉ là đồng tử luyện đan thôi, đừng gọi tôi là sư phụ." Kim Song Nhi chính là cô gái đã nhận mình có thiên bẩm phi thường vào mấy ngày trước và đòi nhận Ngô Bình làm sư phụ, nhưng cuối cùng chỉ được anh cho làm đồng tử luyện đan. Cô ấy cười nói: "Sư phụ, mấy ngày qua con luôn chăm chỉ nghiên cứu đan dược, người kiểm tra thử đi ạ, chắc chắn con sẽ không làm người thất vọng đâu." Ngô Bình hào hứng nói: "Ồ, nghiên cứu hẳn mấy ngày rồi cơ đấy, thế cô nghiên cứu thế nào?" Kim Song Nhi nói: "Con đã đọc rất nhiều ghi chép về luyện đan, hơn nữa còn thử luyện chế nữa." Ngô Bình chỉ vào lò đan dược ở phía trước rồi nói: "Được, cô hãy luyện chế thủy hỏa luyện hình đan cơ bản nhất đi, để tôi xem trình độ của cô đến đâu." Kim Song Nhi gật đầu: "Vâng, con biết cách luyện chế đan dược này rồi, để con làm luôn." Kim Song Nhi lấy dược liệu ra rồi bắt đầu rửa lò để luyện đan. Ngô Bình quan sát một lúc, thấy đúng là cô ấy có thiên bẩm luyện đan. Lò thứ nhất đã cho ra thành phẩm là đan dược tam phẩm. Anh nhận xét: "Cũng được đấy, nhưng tôi thấy cô làm vẫn chưa quen tay lắm. Hơn nữa cũng không hiểu về đan quyết, giờ tôi sẽ dạy cô cách luyện đan." Anh đứng cạnh giảng giải một hồi, loáng cái, 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Anh hỏi: "Hiểu không?" Kim Song Nhi cười nói: "Dễ hiểu lắm ạ." Ngô Bình nói: "Luyện lại lò khác đi xem nào." Lần này, Kim Song Nhi đã làm mọi bước rất tốt. Ngay khi mở lò, đã có 5 viên đan dược bay ra và rơi xuống tay cô ấy. Ngô Bình nhìn thấy là đan dược nhất phẩm, hơn nữa không còn cách cấp vương phẩm bao xa nữa. Anh cười nói: "Phải thế chứ. Kim Song Nhi, cô muốn nhận tôi làm sư phụ thật hả?" Kim Song Nhi gật đầu kiên định. "Thì con gọi người là sư phụ nãy giờ còn gì?" Ngô Bình gật đầu. "Tôi chưa từng nhận đồ đệ luyện đan, mà cũng không muốn nhận. Thế này đi, tôi tạm thời sẽ là thầy dạy luyện đan của cô. Nếu cô học được và nổi tiếng rồi, thì hãy tự mưu sinh bằng nghề luyện đan. Nhưng trước khi cô thành công, thì cứ ngoan ngoãn làm đan đồng cho tôi đi đã." Kim Song Nhi cười nói: "Con biết rồi ạ." Dạy Kim Song Nhi luyện đan xong, Ngô Bình luyện chế được một ít đan dược thì trời đã sáng. Hôm nay chính là ngày cửa hàng đan dược của anh khai trương. Cửa hàng của anh lấy tên chính thức là Đan Vương Lâu. Tên cửa hàng cũng chính là thân phận của anh. Buổi lễ khai trương đương nhiên càng náo nhiệt càng tốt. Vì thế, Ngô Bình đã bày hơn 100 vân đài. Các vân đài này lơ lửng trên không, bên dưới là bàn ghế, đủ chỗ cho rất nhiều người. Ngoài vân đài ra, anh còn mua 10 con thuyền tiền, chúng đều dài cả vài nghìn mét, trên thuyền cũng bày tiệc. Tin tức lan đi, rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Vì tiệc chiêu đãi rộng nên ai cũng được tham gia. Có người lên vân đài, người lên thuyền tiền, sau đó bàn luận về Đan Vương Lâu. "Lấy hẳn cái tên này nghe oách quá nhỉ?" Có người nói. "Bao năm rồi, tiên giới có đan vương nào đâu?" "Khoa trương thì có ích gì, vấn đề là đặt tên vậy dễ đắc tội với người khác lắm." "Họ lấy tên vậy chắc có đan vương thật đấy." "Đùa nhau à? Nếu có đan vương thì ai chẳng biết, còn cho đến bây giờ ngồi đoán giả đoán non chắc." "Cái tên không quan trọng, lát phải xem có mua được đan dược ở đây không đã." Người đón khách là Đào Như Tuyết, sau này cô sẽ là chủ của Đan Vương Lâu nên bây giờ buộc phải lộ diện, còn Ngô Bình chỉ đứng phía sau. Lúc này bỗng có một con tàu chiến khổng lồ xuất hiện rồi dừng ở cách đó không xa. Con tàu che mất ánh sáng mặt trời, tạo ra một bóng dầm che kín Vương Đan Lâu. Mọi người đều nhìn thấy nó, lập tức có người hô lên: "Là tàu chiến của Lục gia." Thấy thế, Ngô Bình cau mày, Liệu Chỉ Miêu cũng nghiêm mặt nói: "Công tử, Lục gia này là con trai thứ 6 của anh cả Đại Thiên Tôn." Ngô Bình hỏi: "Đại Thiên Tôn cũng có anh ư?" Liệu Chỉ Miêu gật đầu. "Anh cả của Đại Thiên Tôn vốn là người phàm, nhưng Đại Thiên Tôn nổi dậy xong thì cũng được cái chút hào quang, nhờ uống đan dược mà người này cũng thành một đại đạo quân rồi. Người ngoài đều gọi ông ta là Đại Lão Gia. Đại Lão Gia này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ lấy vợ sinh con là giỏi. Khi còn là người phàm, vì vừa xấu vừa nghèo, nên 40 tuổi rồi, ông ta cũng không lấy được vợ. Sau này thành đại đạo quân và biến thành một chàng trai tuấn tú, cứ dành ra là ông ta lại xuống nhân gian yêu đương nhang nhít, mà lần nào cũng sinh ra một người con. Cứ thế, tính đến nay, ông ta đã có cả trăm người phụ nữ ở đế đô rồi. Vì quá đông con, nên đại lão gia đặt tên con theo thứ tự luôn, cứ lần lượt gọi là đại gia, nhị gia, tam gia. Lục gia này là người xuất sắc nhất trong mấy người con của lão, chủ yếu là có tài buôn bán đan dược. Hắn có đến mấy trăm thầy luyện đan dưới trướng đấy. Trong đó, có 3 thầy luyện đan 5 sao, 9 đại sư luyện đan 4 sao. Ngô Bình híp mắt lại. Nói vậy là lục gia này đến kiếm chuyện với chúng ta rồi. Liệu Chí Mưu thở dài. Nếu thế thì đúng là phiền phức. Chị U nói. Công tử, tôi lại thấy chưa chắc lục gia này đã đến kiếm chuyện. Tôi nghe nói lục gia là người rất hiếu khách, thích kết giao với các anh hùng trong thiên hạ và cũng rất tôn trọng các thầy luyện đan. Cũng có thể vì nghe nói ở đây có đan vương nên lục gia mới đến. Ngô Bình nói. Không cần biết hắn đến với mục đích gì, tạm để đó rồi hoàn thành lễ khai trương đi đã. Đúng lúc này, Ngô Bình chú ý thấy có mấy người vây quanh đào nhiều tuyết nên lập tức đi qua. Anh thấy trong số đó có một người thanh niên cười nói rôm rả với đào nhiều tuyết. Cô xinh thật đấy, không biết đã có gia đình chưa? Đào nhiều tuyết lạnh mặt đáp. Chào công tử, chồng tôi chính là chủ của Đan Vương Lâu, xin công tử tự trọng. Tự trọng? Giờ tôi đang rất tự trọng đấy chứ. Nói rồi, gã giơ tay định chạm vào vai của Đào Nhiêu Tuyết. Đào Nhiêu Tuyết cảm thấy người mình nặng nặng, cô ấy lập tức vung tay. Tên kia bay ra xa rồi ngồi phịch xuống đất. Mấy tên đi cùng gã nổi giận nói. Dám đánh Đinh công tử à? Tôi thấy đan lâu này không muốn khai trương nữa rồi đấy. Thế, Ngô Bình biết ngay lại có kẻ đến kiếm chuyện nên trầm giọng nói. Nếu là khách mua hàng thì chúng tôi sẽ tiếp đón chu đáo. Còn đến gây sự thì đừng trách tôi là ác. Khẩu khí lớn quá nhỉ, anh thử ra tay đi tôi xem nào. Lập tức có một luồng khí tức khủng khiếp ập tới. Một cường giả cấp đạo tổ xuất hiện rồi lạnh giọng nói. Ai đánh cháu tôi bị thương thế à? Mau ra chịu chết. Ông ta vừa nói dứt câu thì có một trường ấn khổng lồ ngưng tụ từ pháp lực tiến tới. Trường ấn này do rất nhiều phù văn tạo thành. Bên trong còn có mấy chục đại trận sát sinh, 5 đại trận trấn áp và chỉ có cường giả cấp đạo tổ mới thi triển được. Thế bàn tay ấy sắp đánh trúng người mình, Ngô Bình đang định ra tay thì có một đóa sen khổng lồ xuất hiện. Nó phóng ra rất nhiều tia sáng để chặn bàn tay ấy lại trên không trung. Đạo tổ đó mặc áo bào màu đỏ, đầu đội mũ miệng màu tím, dáng vẻ là một người đàn ông trung niên để râu dài bạc trắng. Ông ta cười mỉa nói. Kẻ nào dám chống lại diệt tuyệt đạo tổ ta đây? Cái gì? Ông ta là diệt tuyệt đạo tổ ư? Có người ngạc nhiên hồ lên, cũng có người không biết nên hỏi. Diệt tuyệt đạo tổ là ai? Diệt tuyệt đạo tổ chưa nhiều tuổi lắm đâu, là cường giả siêu cấp bước ra từ trong mộ tiền. Khi ông ta vẫn còn là đạo quân thì đã giết được đạo tổ rồi. Đến nay, ông ta đã thăng cấp lên thành đạo tổ, thực lực chắc còn khiếp hơn rồi. Các đạo tôn bình thường cũng không đánh lại được. Mộ tiên là nơi nào thế? Người từ đó ra mạnh lắm à? Mộ tiên là một trong những nơi đại thiên tôn bồi dưỡng cường giả, nhưng tỷ lệ tử vong khi vào đó rất cao. Nghe nói, từ khi nơi đó tồn tại đến nay, có chưa đến 100 người ra ngoài được. Nghe thấy thế, có người hít vào một hơi lạnh nói. Đáng sợ thế cơ. Nếu không thì sao những người từ đó ra ngoài được gọi là cường giả siêu cấp chứ? Lúc này, có một bóng người xuất hiện trên liên đài, đó chính là Thái Hoa Đạo Tôn. Lúc này, Thái Hoa Đạo Tôn đã khôi phục tu vi, trở thành một cường giả cấp đạo tôn thật sự. Thái Hoa Đạo Tôn có dung nhan tuyệt sắc, tỏa ra khí tức chí tôn đại đạo, khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Thái Hoa Đạo Tôn thở ơ nói. Rời khỏi đây ngay, không đừng trách bản đạo tôn giết chết ông. Trời ơi, đạo tôn đến đấy. Diệt tuyệt đạo tổ nhìn thấy Thái Hoa Đạo Tôn thì híp mắt lại nói. Giết tôi ư? Tưởng đạo tôn là mạnh lắm à? Thái Hoa Đạo Tôn bình thản nói. Ông ngông nghênh vậy cũng nhờ từng đến mộ tiên thôi. Nhưng tư chất của ông chưa là gì so với tôi đâu. Bản tôn đã từng lên tầng 2 của mộ tiên rồi. Nghe thấy thế, Diệt tuyệt đạo tổ run lên rồi nói. Không thể nào, chưa từng có ai sống sót ra khỏi nơi đó cả. Tôi đây chứ ai? Thái Hoa Đạo Tổ nói. Diệt Tuyệt Đạo Tổ đang hống hách, lập tức cúi đầu rồi lễ phép nói. Bà nãy tại hạ đã vô lễ, xin đạo tôn thứ tội. Thái Hoa Đạo Tổ nói. Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng của bạn tôi. Nếu ông đến chúc mừng thì chúng tôi chào đón, còn đến sinh sự thì để tôi tiếp. Diệt Tuyệt Đạo Tổ vội nói. Bà nãy là do cháu tôi sai trước. Dứt lời, ông ta tức giận lườm cháu mình rồi mắng. Quỳ xuống xin lỗi mau. Tên kia quỳ xuống trước mặt Đào Như Tuyết rồi nói. Xin lỗi, tôi sai rồi. Đào Như Tuyết lạnh giọng nói. Biến. Tên đó nhanh chóng dẫn đám thuộc hạ rời đi. Còn Diệt Tuyệt Đạo Tổ thì tìm một chỗ ngồi xuống nghiêm chỉnh, không dám ho hè gì nữa. Mọi người xung quanh lại tiếp tục bàn tán. Diệt Tuyệt Đạo Tổ không sợ trời không sợ đất, mà lại sợ Thái Hoa Đạo Tôn nhỉ? Thái Hoa Đạo Tôn là đạo tôn, nhưng thực lực của Diệt Tuyệt Đạo Tổ vẫn trên cơ mà. Có người hiểu biết hơn nói. Chưa nghe à? Thái Hoa Đạo Tôn đã lên tầng 2 của mộ tiên rồi. Tầng 2 của mộ tiên ư? Lẽ nào mộ tiên không chỉ có một tầng à? Người đó gật đầu. Ít người biết chuyện này lắm. Nhà tôi có một tổ tiên là cường giả đã từng ở mộ tiên, nên tôi có biết chút ít. Mộ tiên có 3 tầng, hầu hết mọi người chỉ vào được tầng 1. Nếu lên được tầng 2 thì sẽ nhận được lợi ích to lớn hơn. Nhưng tầng này rất nguy hiểm. Nghe đâu, nguy hiểm hơn tầng 1 10 lần. Mọi người đều rất kinh ngạc. Điều này chứng tỏ thực lực của Thái Hoa Đạo Tôn còn trên hẳn Diệt Tuyệt Đạo Tổ. Ngô Bình mỉm cười bước tới nói. Chị Lạc, cảm ơn chị đã ra tay tương trợ. Lạc Ngưng Đan cười nói. Nếu tôi không ra tay thì người đó cũng không địch lại cậu được. Ngô Bình nói. Chị Lạc, sao tôi chưa từng nghe chuyện chị vào mộ tiên thế? Nhắc đến nơi ấy, Lạc Ngưng Đan to vẻ khiếp sợ rồi nói. Cả đời này tôi không bao giờ muốn nhắc đến nơi quỷ quái ấy, vì thế chưa kể với ai. Ngô Bình nói. Chị Lạc nhất định đã trải qua nhiều chuyện không hay ở đó. Thế thôi, đừng nhắc đến nữa. Lạc Ngưng Đan nói. Khi nào rảnh tôi sẽ kể cậu nghe sau. Đào Như Tuyết cũng đi tới nói. Chị Lạc, em là Đào Như Tuyết, em thường nghe anh Bình nhắc đến chị. Lạc Ngưng Đan nói. Đào Như Tuyết đây hả? Đúng là xinh đẹp tuyệt trần, chú em tôi may mắn thật đấy. Ngô Bình mời Lạc Ngưng Đan lên hàng ghế đầu. Sau đó nhìn thấy có một tu sĩ ăn vận bình thường nhưng vẫn toát ra khí chất sáng ngời xuất hiện. Trông thấy người đó, anh sáng mắt lên rồi ra đón. Thiên soái. Hóa thân thanh minh của anh đang làm việc dưới trướng của thiên soái, vì thế khi nhận được thiếp mời của Ngô Bình, thiên soái đã vui vẻ đến dự lễ khai trương. Cái gì? Thiên soái ư? Mọi người kinh ngạc khi thấy một người có địa vị cao trong thiên đình là thiên soái, cũng quen chủ của Đan Vương lâu. Thiên soái cười nói. Cậu là Đan Vương cơ mà, kiểu gì tôi cũng phải lấy lòng chút chứ. Ngô Bình vội nói. Thiên soái cứ đùa, sau này có gì cần thì cần thiên soái nói một câu, Ngô Bình sẽ giúp hết sức. Gì không nói, chưa luyện đàn thì tôi thừa sức. Thiên soái cười lớn nói. Tôi chỉ cần câu nói này thôi. Xếp chỗ cho thiên soái xong, nhóm người của Thái Thanh Tiên giáo đã đến chúc mừng, bao gồm Cao Huyền Đồ lão tổ và Phiêu Miểu đạo quân. Nhìn thấy lão tổ, Ngô Bình kinh ngạc phát hiện ông ấy đã bước vào cảnh giới đạo tôn, khí tức quanh người vô cùng huyền diệu. Anh cười nói, chúc mừng sư tổ đột phá. Lão tổ Huyền Đồ cười nói, còn chỉ chúc mừng ta thôi sao? Ngô Bình vừa nhìn thì phát hiện khí tức của Phiêu Miểu tiên tử đã là cấp đạo tổ. Anh cười nói, sư tôn, người cũng đột phá rồi sao? Phiêu Miểu đạo tôn khẽ gật đầu. Ta có thể đột phá cũng nhờ lần trước ta với con giảng giải kiếm đạo, chuyện này giúp ta rất nhiều. Ngô Bình cười nói, vẫn là tư chất của sư tôn tốt. Lão tổ Huyền Đồ nói, thật ra sắp tới người đột phá được rất nhiều, thậm chí có một số người trong một khoảng thời gian ngắn đã từ cảnh giới đạo quần bước vào cảnh giới đạo tổ. Ngô Bình cảm thấy chấn động, anh nói, ý của sư tổ là chuyện này liên quan đến sự khôi phục từng bước của trật tự đại đạo. Lão tổ Huyền Đồ gật đầu, có lẽ là nguyên nhân này. Đại đạo hoàn chỉnh kỳ thực càng dễ thành công, đại đạo thiếu hụt, việc tu hành giai đoạn đầu có thể dễ dàng, nhưng càng về sau tu luyện càng khó, đặc biệt đến cấp đạo quần đạo tổ, muốn thăng cấp thì khó gấp 10 lần so với ở trong môi trường hoàn chỉnh. Ngô Bình nói. Nói như vậy, e rằng trong giới khuyển sẽ sinh ra lượng lớn đạo tổ và đạo tôn. Lão tổ Huyền Đồ nói. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện tốt. Ngô Bình ngạc nhiên. Sao sư tổ lại nói vậy? Lão tổ Huyền Đồ nói. Đại họa sắp bắt đầu, người có tu vi càng cao, trái lại càng dễ chịu sự đe dọa của đại họa. Huyền Bình, lần này sư tổ ta chưa chắc có thể sống tiếp. Nếu như ta chết, vẫn phải nhờ con trông nom tiên giáo Thái Thanh rồi. Ngô Bình lấy làm kinh hãi. Sư tổ, người đừng nói những lời không may. Tu vi của người uyên thâm như thế, chắc chắn có thể bình an vượt qua. Lão tổ Huyền Đồ xua xua tay. Tình hình của ta biết rõ. Một khoảng thời gian dài ta tu luyện ở trong môi trường thiếu hụt. Vì vậy, căn cơ của ta cũng không ổn định. Với tình trạng này, ta rất dễ sẽ gục xuống trong đại họa. Ngô Bình nói. Sư tổ, vậy tu luyện lại lần nữa thì thế nào? Lão tổ Huyền Đồ cười nói. Bây giờ ta đã trở thành đạo tôn rồi, sao có thể tu luyện lại chứ? Người làm như vậy vẫn có một số, chỉ có điều mệnh trời không thể trái. Bọn họ sẽ phát hiện, đến cuối cùng tất cả đều là phí công. Phiêu Miểu đạo tổ nói. Ta cũng có một linh cảm, chỉ sợ khó vượt qua được tai kiếp này. Huyền Bình, nếu những người như vi sư không còn nữa, những đệ tử còn lại đều phải nhờ con diều dắt và bảo vệ rồi. Ngô Bình kinh hãi. Sư tôn, sao người lại nói những lời này? Phiêu Miểu cười nói. Huyền Bình, đây là một thời kỳ lớn, trong đại họa cũng có cơ duyên lớn, tu vi của con vẫn luôn bị áp chế, đến nay vẫn chỉ là địa tiên. Trên thực tế, con đã là đại thánh hoặc chân vương, thành quả như vậy, cho dù là vi sư hiện tại cũng thua kém. Lão tổ Huyền Đồ nói. Đúng vậy, Huyền Bình, trước khi đại họa ập đến, con tạm thời đừng đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Ngô Bình hỏi. Sư tổ, tại sao vậy ạ? Lão tổ Huyền Đồ nói. Đây là linh cảm của bọn ta. Thân là đạo tôn, linh cảm của ta sẽ không sai đâu. Ta cũng từng gặp những đạo tôn khác, bọn ta đều cho rằng đại họa lần này sẽ tiến hành thu hoạch cường giả cảnh giới cao trong nhân tộc. Ngô Bình nói. Thu hoạch? Lão tổ Huyền Đồ gật đầu. Nói cách khác, những đạo tôn, đạo tổ như bọn ta, 8-9 phần 10 đều phải chết, trở thành vật hy sinh đầu tiên của đại họa. Đây là âm mưu của thần tộc sao? Ngô Bình nghiến răng nói. Lão tổ Huyền Đồ khẽ lắc đầu. Không phải, đây là vận mệnh, là thiên đạo, là sự biến đổi của vũ trụ. Bọn ta đều cho rằng sau đại họa sẽ hình thành một thế giới rộng lớn mà thống nhất của người tu hành. Nếu như nhân tộc có thể kiên trì đến cuối cùng, chắc chắn sẽ sản sinh ra càng nhiều thiên kiêu, mà Huyền Bình còn là một trong những hy vọng của nhân tộc. Ngô Bình nói. Sư tổ, nếu mạo hiểm lớn như vậy, tại sao người không bỏ trốn ngay đi? Lão tổ Huyền Đồ khẽ thở dài. Chuyện này sao có thể tránh né được? Đây là mệnh trời. Con phải biết rằng, những cường giả kỷ nguyên đó cũng có thể sẽ ngã xuống trong đại họa. Ngô Bình nói. Đại họa lần này có ảnh hưởng gì đến thần tộc không? Lão tổ Huyền Đồ nói. Bọn ta suy đoán, ảnh hưởng của đại họa lần này đối với thần tộc e rằng không hề nhỏ hơn nhân tộc. Thần tộc cũng phải có nhiều cường giả ngã xuống. Có thể lần này sẽ khiến thế lực thứ ba vùng dậy. Nói đến thế lực thứ ba, lão tổ Huyền Đồ mang theo vẻ mặt sầu lo. Cuối cùng sẽ như thế nào? Thật sự khó mà nói. Phiêu Miểu nói. Huyền Bình, con không cần phải nghĩ nhiều. Bắt đầu từ bây giờ, nâng cao thực lực, thu thập tài nguyên, chờ đợi thời cơ thích hợp. Ngô Bình nói. Nhưng con cảm thấy thế lực hiện tại của Đại Thiên Tôn cũng đã mạnh. Lẽ nào ông ấy không thể thay đổi tất cả những chuyện này? Lão tổ Huyền Đồ nói. Hoàn toàn ngược lại, nguyên nhân chính là ngay cả Đại Thiên Tôn cũng không chắc chắn ứng biến được với đại họa. Ông ta mới phát động mọi thứ này trước, thống nhất đại lục Hồng Hoang. Vốn dĩ kế hoạch này phải nghìn năm nữa mới tiến hành. Nói đến đây, ông cười nói. Những chuyện này còn xa. Huyền Bình, con không cần phải nghĩ nhiều, mau đi tiếp khách đi. Ngô Bình đi đến chỗ khách mời, trong lòng lại vô cùng nặng trĩu. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Cục diện sau này, bản thân mình có thể kiểm soát không? Có thể bảo vệ được người bên cạnh không? Lúc này, anh chợt nghe thấy một tiếng cười hư ảo. Nghe nói nơi đây có đan vương xuất hiện, ra đây cho ông xem nào. cùng với âm thanh lỗ mãng này là một người đàn ông vạm vỡ cao trăm thước đang nặng nề đáp xuống, đạp lún cả bục mây, phải một lúc lâu sau mới khôi phục lại bình thường. Người đàn ông vạm vỡ này có một cái đầu không phải người, trên người phủ kín vải nhỏ, không có tóc, mũi giống như củ tỏi, mắt giống như chuông đồng, phát ra ánh sáng tím. Bên hông gã ta treo một lò đan cao mấy chục thước, quanh lò đan cũng treo rất nhiều đầu lâu. Nhìn thấy quái vật này, trong đám người có người hét toáng lên. Là nhân chủ tử. Ngô Bình hỏi người bên cạnh. Ai là nhân chủ tử? Có người nói. Nhân chủ tử là một thứ do thần tộc và sinh linh hỗn mang sinh ra, thực lực vô cùng mạnh, thích ăn thịt người. Cái lò đan bên hông gã ta chính là dùng để hầm thịt người. Ôi, nghe nói gã ta từng ăn rất nhiều cường giả cấp đạo tổ, thậm chí còn từng ăn đạo tôn. Ngô Bình tức giận nói. Một tên ác ma như này mà không có ai ra tay tiêu diệt sao? Không ai dám động vào gã. Mẹ của gã ta là cường giả cấp thần đế, cha của gã lại là bản nguyên trong sinh linh hỗn mang. Ngô Bình cũng biết bản nguyên đó là một thứ cực lớn mạnh trong sinh linh hỗn mang, sức ăn kinh người. Sự kinh khủng của bản nguyên nằm ở chỗ mỗi lần nó nuốt một loại sinh linh thì có thể có được thiên phú và sức mạnh của sinh linh đó. Sinh linh mà bản nguyên ăn càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh, sau đó có thể ăn càng nhiều sinh linh mạnh hơn. Điều này khiến cho bản nguyên khủng bố vô cùng, ngay cả thần tộc cũng không dám động vào nó. Nghe nói, nữ đế đó của thần tộc là bị người đàn ông do bản nguyên hóa thành cưỡng hiếp rồi sinh ra nhân chủ tử này. Nhân chủ tử thấy không ai để ý đến gã, liền nặng nhọc, vứt lò luyện đan trên đất, bàn tay to lớn vồ một cái, vồ ngay một tên đạo quân đang sợ chết khiếp trên bục mây vào tay. Một tiếng rắc rắc, vặn đứt đầu, gã ta cười một cách quái dị. Người cũng thơm đó, ông đây hầm một nồi canh trước thử xem sao. Nhân chủ tử trực tiếp ném người vào trong lò luyện đan, lửa bùng lên dưới lò, mùi thơm thịt nướng nhanh chóng đã truyền ra. Nhân chủ tử này lại ăn thịt người ở trước mặt mình. Ngô Bình tức giận, bỗng chốc đã rời đến trước mặt gã, hóa thân thành người khổng lồ nghìn mét, nhấc đối phương lên như xách gà con vậy. Nhân chủ tử này từng ăn thịt đạo tổ, lúc này nằm trong tay Ngô Bình lại không có sức chống trả, bị túm lên giữa không, thét lên. Thả ta ra! Ngô Bình lạnh lùng nhìn gã. Thịt của mày không biết mùi vị thế nào đấy. Nói xong, anh nhấn nhân chủ tử vào trong lò luyện đan. Vốn dĩ, lò luyện đan không chứa nổi thân thể khổng lồ của gã, nhưng Ngô Bình dùng sức trực tiếp nén gã thành một khối thịt đè vào trong, hơn nữa bên dưới còn nổi lửa lớn. Nhân chủ tử kêu la thảm thiết, trong lò luyện đan truyền ra mùi cháy xém, đầu gã bỗng lộ ra ngoài lại bị Ngô Bình nhấn vào trong. Liên tục nhấn 3 lần, nhân chủ tử nói lớn. Cứu mạng, ta biết sai rồi. Ngô Bình thấp giọng hỏi. Ai bảo người đến kiếm chuyện? Nhân chủ tử nói. Là Điện Đan Hoàng bảo tôi đến, nói sau khi thành công thì sẽ cho tôi lợi ích. Điện Đan Hoàng? Ngô Bình hỏi. Cụ thể là người nào? Nhân chủ tử nói. Là một vị thầy luyện đan của Điện Đan Hoàng, tên là Lục Dưỡng Cơ. Ngô Bình lại nhấn nhân chủ tử vào, tiếng sấm chớp nổ vàng, trong lò luyện đan đột nhiên bắn ra đốm lửa. Nhân chủ tử đã bị đốt thành tro, thần hồn tiêu diệt. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ đan vương lâu ra tay, thế mà lại giống như vươn tay giết chết một con gà nhỏ, trực tiếp giết chết nhân chủ tử kia. Quá kinh khủng, sao gã lại mạnh đến vậy? Một vị đạo quân kinh hô. Thực lực nhân chủ tử này chắc chắn là trên cả đạo tổ. Có thể dễ dàng giết chết nhân chủ tử như vậy, thực lực người này e là trên cả cấp bậc thượng cổ đại thánh rồi. Trong đám người, sắc mặt Diệt Tuyệt đạo tổ trắng nhợt. Lúc này ông ta mới hiểu, vừa nãy nếu không phải Thái Hoa đạo tôn ra mặt ngăn lại, thì kết cục của ông ta e rằng cũng chẳng hơn gì nhân chủ tử này. Cũng nhìn thấy sự đáng sợ của Ngô Bình, những người vốn muốn đến gây chuyện đều dập tắt suy nghĩ này, bởi vì tự thấy cũng không thể chọc vào. Vương mẫu giá lâm. Ngô Bình vừa ném lò luyện đan vào trong động thiên thì nghe thấy phía xa có người lớn giọng nói. Sau đó nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ do 8 con chim phượng kéo xuất hiện. Cung điện dường cách đó không xa, Ngô Bình vội tiến lên nghênh đón. Mặc dù anh gửi lời mời, nhưng không ngờ Vương Mẫu lại nề mặt anh như vậy. Vương Mẫu vẫn trang nghiêm như vậy, xung quanh là 16 thị nữ đi theo. Bà ấy cười nói: "Chúc mừng thầy luyện đan lý, khai trương đan lâu." Ngô Bình vội nói: "Cùng nghênh Vương Mẫu thánh giá." Vương Mẫu cười nói: "Lý công, con gái ta khá nghịch ngợm, mong cậu quan tâm đôi chút." Ngô Bình ngây người. "Con gái?" Ngay lúc này, Kim Song Nhi cười đi đến, nói với Vương Mẫu: "Mẹ." Lúc này Ngô Bình mới biết Kim Song Nhi này chính là con gái của Vương Mẫu. Anh vội nói: "Không biết cô là công chúa, lúc trước thất lễ rồi." Kim Song Nhi nói: "Thầy, thầy đối xử với con rất tốt, con đã học được thuật luyện đan rất lợi hại." Cô ấy phấn khích nói với Vương Mẫu: "Mẹ, thầy con là đan vương nhất phẩm đấy." Vương Mẫu cười nói: "Vậy sao? Lý công tử đã phát triển ngoài dự liệu của tôi rồi." Mọi người xung quanh đều kinh sợ. "Cái gì? Gã thật sự là đan vương sao? Hơn nữa còn là nhất phẩm." "Trời ạ, đan vương nhất phẩm. Chẳng trách anh ta đặt tên nơi này là đan vương lầu. Quả là danh xứng với thực mà." Chào đón Vương Mẫu như khách mời danh dự, Đào Như Tuyết tuyên bố đan vương lầu chính thức khai trường. Rất nhiều đan dược cũng được bày ra để khách tham quan và mua sắm. Những đan dược này của Ngô Bình có một ít là anh luyện chế, có đan dược cấp cao, cũng có đan dược số lượng lớn, còn có một vài là do Thái Hoa Đạo Tôn cho, đa phần là đan dược cao cấp. Ngoài ra, còn có đan dược do Dược Tổ để lại, một phần đan dược có được từ nhà họ Vạn. Đan dược nhiều chủng loại, số lượng lớn, nhất là đan dược cấp cao, cực kỳ nhiều, khiến mọi người hoa cả mắt. Không ít người đều kinh ngạc lên tiếng: "Thế mà còn có cả chuyển sinh đan. Ngài nói uống đan dược này có thể chuyển sinh đầu thai thành thiên kiều, hơn nữa còn giữ được ký ức kiếp trước. Thật sự tồn tại loại đan dược này sao?" "Đây là chân nhân đan. Sau khi nuốt xuống, lập tức sở hữu huyết mạch 10 đời thái cổ chân nhân. Sao có thể chứ?" "Trời ạ, đạo quân đan. Nuốt một viên có thể trở thành đại đạo quân. Chỉ là giá cả quá cao, nếu không nhất định tôi phải mua một viên rồi." "Tam tai đan, lục nan đan." "Chậc chậc, hơn nữa còn là đế phẩm. Nếu tôi có những loại đan dược này, hư tiên cảnh chẳng cần phải lo lắng gì rồi." "Nơi này có chân như tiên đan, bên trên có viết sau khi nuốt vào có thể trở thành cao thủ chân tiên trung kỳ, đạt được chân tiên cực cảnh, là thật sao?" "Ngũ hành bổ tiên đan, uống đan này sẽ bù lại khuyết điểm lớn cho việc tu hành địa tiên." Một vị chân tiên sáng bừng hai mắt. Tu hành ở giai đoạn địa tiên của anh ta rất nồng cạn, khiến anh ta ở giai đoạn thiên tiên bị hạn chế, là kiểu chân tiên trùng thực lực rất yếu. Hơn nữa, đời này có khó cũng không thể đột phá được. "Đan dược này, tôi mua." Anh ta nói ngay. "Ngũ hành bổ thiên đan là đan dược vương phẩm, giá bán 10 tỷ đồng thần long." Vị chân tiên này bỏ ra toàn bộ gia sản, cắn ra mua lấy, sau đó nuốt ngay tại chỗ. Lúc này, tất cả mọi người trong dược đường đều yên lặng, nhìn chằm chằm tu sĩ nuốt ngũ hành bổ thiên dược kia. Qua vài phút, tu sĩ này bỗng ngồi xếp bằng xuống đất, sức mạnh đan dược trong thân thể bắt đầu vận chuyển, ánh sáng năm màu di chuyển bên ngoài thân thể anh ta. Dần dần, anh ta có thể cảm nhận được một vài khuyết điểm ở giai đoạn địa tiên từ từ được lấp đầy. "Đan dược tốt, đan dược tốt." Hai mắt anh ta phát sáng, thích thú la lớn. Lúc này, lập tức có người đi qua, nói: "Quý khách, chúng tôi có phòng thử đan chuyên biệt, anh có thể đến phòng đó, phòng thử đan sẽ yên tĩnh hơn." Vị tu sĩ kia cười nói: "Không cần, tôi có thể cảm nhận được, thân thể mình có thay đổi." "Tốt, rất tốt, nuốt ngũ hành bổ thiên đan này, chắc chắn ta có thể tu luyện được giai đoạn sau của chân tiên, thậm chí còn có cơ hội tiến đến cảnh giới đạo quân." Nhìn thấy có người uống đan dược ngay tại chỗ, hiệu quả lại tốt như vậy, lập tức càng có nhiều người tiến đến mua ngũ hành bổ thiên đan. Thế nhưng, ngũ hành bổ thiên đan chỉ có 10 viên, rất nhanh đã bán sạch, khiến những người không mua được đều hối hận, tại sao không ra tay từ sớm chứ? Nhân viên bán hàng cười nói: "Các vị khách quý chưa có lo lắng, nếu mọi người cần đan dược này, có thể đặt trước bây giờ, sau này có hàng rồi, chúng ta sẽ liên lạc với các vị đầu tiên." Bỗng chốc, đám người bắt đầu đặt hàng. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, đã có hơn 100 người đặt trước. Một quả nhân với ngũ quan như thể bị hòa tan bỗng xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm một miếng đan dược, mãi lúc lâu vẫn không quyết định. Đan này tên là Vạn Linh Giải Độc Đan, được coi là giải được tất thảy mọi loại độc. Nhân viên bán hàng như hiểu rõ hắn đang lo lắng hiệu quả của đan dược này, cười nói: "Quý khách, anh bị trúng độc sao?" Tu sĩ có ngũ quan xấu xí này là một vị thần tiên, hắn gật đầu nói: "Năm đó ta bị kẻ thù hạ độc, thân thể bị tổn hại nặng nề. Kể từ đó tu vi của ta không thể tăng lên. Hơn nữa độc tố không thể loại sạch hết, khiến ta trôi qua mỗi ngày vô cùng đau khổ." Nhân viên bán hàng nói: "Vậy anh không cần do dự, có thể thử xem loại đan dược này của chúng tôi." Người này nhìn giá 120.000 đạo tệ. Hắn cắn răng lập tức mua đan dược, sau đó nuốt ngay tại chỗ. Sau khi đan dược vào bụng, hóa thành một luồng sức mạnh mát lạnh, chớp mắt đã nắm bắt được độc tố ẩn nấp trong thân thể hắn, sau đó xóa sạch nó. Đồng thời, đan dược cũng đang khôi phục thân thể và nguyên thần mà lúc trước hắn bị tổn thương. Vì vậy, mọi người đều dương mắt nhìn theo. Tu sĩ xấu xí này, gương mặt đang dần dần khôi phục bình thường. Cảm nhận được trong thân thể đang có sự biến đổi, hắn bỗng thở dài một hơi, hơi thở trong thân thể bỗng chuyển động, bỗng đột phá lên một cảnh giới nhỏ, từ thần tiên trung kỳ tiến đến thần tiên hậu kỳ. Đan dược thật thần kỳ. Hắn vui mừng, cẩn trọng thi lễ với Ngô Bình, sau đó lập tức rời đi. Hắn phải lập tức bế quan, thử tiến lên chân tiên. Đan dược của Đan Phương Lầu lần lượt được bàn ra ở các sảnh khác nhau. Lúc này, mỗi một sảnh đều đầy ắp người. Cũng may Đào Như Tuyết đã sắp xếp đủ nhân lực. Hơn nữa, hiện trường đã có thánh binh duy trì trật tự, vì vậy cũng không sợ có sơ suất. Lúc này, Ngô Bình đang ở trong khu khách quý, tiếp đãi mấy vị khách quý. Vương Mẫu, Lão Tổ Huyền Đồ, Thái Hoa Đạo Tôn, Thiên Soái đều ở nơi này. Mấy người này, ngoài Thái Hoa Đạo Tôn thì hai bên đều rất quen thuộc. Mà sau khi bọn họ biết thân phận Thái Hoa Đạo Tôn, cũng kinh ngạc, rõ ràng đều từng nghe đến danh tiếng của bà ấy. Kim Song Nhi thì ngồi bên cạnh Vương Mẫu. Vương Mẫu nhìn con gái mình, cười hỏi: "Song Nhi, không phải con nói phải quan sát Lý Công Tử hay sao? Lâu như vậy, con thấy con người hắn thế nào?" Kim Song Nhi cười nói: "Song Nhi rất không phục Lý Công Tử." Vương Mẫu cười nói: "Vậy mẹ sẽ nói thẳng với Lý Công Tử." Kim Song Nhi cúi đầu, dường như có chút ngại ngùng. Vương Mẫu nói: "Lý Công Tử, tôi muốn gả con gái tôi Song Nhi cho cậu, không biết ý cậu thế nào?" Ngô Bình nói: "Cảm tạ Vương Mẫu đã yêu thích, chỉ là tôi đã có vợ con, sao có thể xứng với công chúa chứ?" Vương Mẫu lạnh nhạt nói: "Đó đều là suy nghĩ của người bình thường. Cậu là thiên kiêu nhân tộc, đại thánh đương thời, còn là hoàng đế của đế quốc Thiên Võ, nào phải lo những chuyện này. Cậu chỉ cần đồng ý, những thứ này không phải vấn đề." Phiêu Miểu cười nói: "Huyền Bình, đây là chuyện tốt, cậu còn đang do dự điều gì?" Lão Tổ Huyền Đồ cũng cười nói: "Đây là duyên trời định. Huyền Bình, con đừng do dự nữa, mau đồng ý đi." Ngô Bình biết, nếu từ chối thì chẳng khác nào không nể mặt Vương Mẫu. Hơn nữa, anh đã đến được vị trí này rồi, phải cân nhắc những chuyện ngoài phạm vi nhi nữ tình trường. Ngay lập tức anh thi lễ với Vương Mẫu: "Tạ Vương Mẫu nâng đỡ, cảm tạ tiểu công chúa không chê bai tại hạ." Kim Song Nhi cười nói: "Nhưng mà cưới con có chút rắc rối đấy." Ngô Bình hỏi: "Công chúa, là rắc rối gì?" Kim Song Nhi nói: "Lúc trước người đến nhà con cầu hôn rất nhiều, toàn đều bị con từ chối. Nếu bọn họ biết con gả cho sư phụ, nhất định sẽ không phục, sau đó còn tìm cớ gây chuyện với anh." Nghe đến đây, Ngô Bình cười nói: "Chuyện này không là gì cả." Kim Song Nhi nói: "Còn nữa, không chừng bố con sẽ thử thách sư phụ, mặc dù ông ấy không quan tâm đến con bao nhiêu, nhưng hôn nhân đại sự, người làm cha cũng phải hỏi đến." Ngô Bình nói: "Chuyện này cũng không có vấn đề gì." Đối với bản thân, anh cũng có tự tin. Vương Mẫu cười nói: "Chuyện này cứ quyết định như vậy, hôm nay chúng ta thương lượng ngày đại hôn luôn đi." Lúc này, trên chiến thuyền có vài bóng người bay ra. Một người trong đó có vẻ ngoài cao lớn anh Tuấn, chính là con trai thứ 6 của đại lão gia, được gọi là Lục Gia. Lục Gia đi một vòng các sảnh, sau đó tiến thẳng đến bên này. ngồi ở nơi này đều không phải người tầm thường. Hắn chào Dương Mẫu, Thiên Soái trước, rồi khẽ gật đầu với lão tổ Huyền Đồ, cuối cùng chắp tay hành lễ với Thái Hoa Đạo Tôn. Ngô Bình nói: Lục gia đại gia quang lâm, không kịp đón từ xa. Lục gia cười nói: Tôi không mời mà đến, mong đại thánh không thấy phiền. Rõ ràng hắn cũng nhìn ra tu vi cảnh giới của Ngô Bình. Lúc trước Ngô Bình đã thể hiện chút tài năng, giết chết nhân chủ tử, thực lực như vậy có thể nói là rất khủng khiếp. Ngô Bình nói: Lục gia quá khen rồi. Lục gia cười nói: Đại thánh, chúng ta không cần khách khí với nhau. Ở nhà tôi xếp thứ 6, hơn đại thánh vài tuổi. Nếu không chê thì cứ gọi tôi một tiếng Lục gia, gọi anh xưng em. Lục gia này rõ ràng là muốn làm quen, vung tay không đánh người vui cười. Ngô Bình nói: Nếu Lục gia đã nói như vậy thì em cung kính không bằng tuân mệnh. Em là Lý Huyền Bình, hân hạnh được gặp Lục gia. Lục gia này tên là Tô Diệc Hùng, là một người con khá tài giỏi của đại lão gia. Hắn cười nói: Các vị tiền bối cao nhân ở đây thì tôi không làm phiền nữa, đổi hôm khác anh lại đến làm phiền cậu em vậy. Nói vài câu, Tô Diệc Hùng đã chào tạm biệt. Phiêu Miểu nói: Có hơi kỳ lạ, Tô Diệc Hùng người này ngoài mặt khách khí, thực ra trong lòng lại rất cao ngạo. Lúc trước hắn từng gặp sư tôn cũng không khách sáo đến vậy, hôm nay lại rất khách khí với Huyền Bình, hơn nữa trông còn rất thật lòng. Lão tổ Huyền Đồ lạnh nhạt nói: Đương nhiên là vì có chuyện cần nhờ vả rồi. Ta nghe nói thời gian trước cậu ta bị người ta cướp mất một lô đan dược, tổn thất rất nhiều. Hắn đã nhận tiền cọc người ta, nếu đến hạn mà không giao được đan dược thì phải bồi thường gấp 10 lần. Ngô Bình nghe vậy cũng khá thú vị, bèn hỏi: Là người nào mà lớn gan như vậy, còn dám đặt quy tắc với Lục gia? Lão tổ Huyền Đồ nói: Lai lịch của đối phương cũng rất lớn, là con trai của một vị cao thủ kỳ nguyên, vừa thành lập một tông môn, cần một lượng lớn đan dược. Tô Diệc Hùng nhận đơn hàng này, vốn dĩ có thể kiếm được một khoản lớn. Nào ngờ, đan dược lại bị mất. Nếu chuyện này mà không xử lý tốt, thì cả nhà họ Diệc hắn cũng phải táng gia bại sản. Ngô Bình nói: Nghiêm trọng vậy sao? Một lô đan dược thôi mà, nếu Đại Thiên Tôn ra mặt, cũng tìm ra dễ dàng. Lão Tổ Huyền Đồ nói: Hiện tại, Đại Thiên Tôn không có ở đây, đi đâu thì không ai biết. Vì thế, hiện tại không ai có thể giúp được cậu ta. Phiêu Miểu nói: Đồ đại thấy, có vẻ như kẻ nào đó đã gài bẫy sẵn Tô Diệc Hùng. Lão Tổ Huyền Đồ nói: Chắc chắn là vậy. Ngô Bình nói: Sư Tổ, nếu Tô Diệc Hùng này nhờ vả con nên giúp hay không? Lão Tổ Huyền Đồ nói: Nếu con giúp cậu ta, thì đồng nghĩa phá hủy chuyện lớn của chủ mưu đứng sau. Người dám gài bẫy Tô Diệc Hùng như vậy, chắc chắn lai lịch không nhỏ, rất có khả năng có liên quan đến vị cao thủ kỳ nguyên kia. Nhắc đến cao thủ kỳ nguyên, Ngô Bình nói: Thực lực cao thủ kỳ nguyên có lẽ là trên đạo tôn. Vương Mẫu nói: Cao thủ kỳ nguyên có một tiêu chuẩn chuyên dùng để phân chia thực lực, trong đó cao thủ nhị kỳ là yếu nhất, lên trên là cao thủ tam kỳ, cao thủ tứ kỳ. Ngô Bình nói: Vương Mẫu, nói như vậy thì lịch sử của kỳ nguyên càng lâu thì thực lực sẽ càng mạnh. Vương Mẫu cười nói: Cũng gần như vậy, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn. Mỗi khi trải qua một kỳ nguyên, trong thân thể những cao thủ này sẽ hình thành một ấn ký kỳ nguyên. Ấn ký này có thể tăng cường thực lực của bọn họ. Hơn nữa, mỗi khi tăng thêm một ấn ký kỳ nguyên, thực lực có thể tăng gấp bội. Ví dụ, cao thủ nhị kỳ ở trước mặt cao thủ tứ kỳ, thì cao thủ tứ kỳ gần như là nghiền nát những cấp khác. Ngô Bình rất kinh ngạc. Nói vậy thì thực lực của cao thủ thập kỳ là gấp 200 lần cao thủ nhị kỳ. Vương Mậu nói: Đây là với trạng thái bình thường. Đương nhiên cũng có cao thủ kỳ nguyên phá vỡ ấn ký kỳ nguyên, trở thành cao thủ siêu kỳ nguyên. Chỉ là cao thủ siêu kỳ nguyên vạn người mới có một, số lượng cực kỳ ít. Ngô Bình nói: Không biết khắp thiên hạ có bao nhiêu cao thủ kỳ nguyên. Vương Mậu nói: Cái đó thì không nói rõ được. Một vài cao thủ kỳ nguyên ở ngoài vũ trụ thỉnh thoảng sẽ vào vũ trụ chúng ta. Cao thủ kỳ nguyên của chúng ta cũng có khả năng đi đến vũ trụ khác, trải qua kiếp nạn kỳ nguyên, đạt được ấn ký kỳ nguyên. Ngô Bình nói: Ồ, cao thủ kỳ nguyên có thể xuyên qua các vũ trụ khác nhau. Vương Mẫu nói: Tuy là có thể, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, cho nên đa phần các cao thủ kỳ nguyên đều không nguyện ý làm như vậy. Kiểu cao thủ có thể dễ dàng xuyên qua các vũ trụ, thuộc vào hình thái sinh mệnh khác, không phải phạm trù mà chúng ta có thể hiểu được. Mọi người nói chuyện một hồi, Ngô Bình cũng thu hoạch được rất nhiều. Lễ khai trương diễn ra rất thuận lợi, Đan Vương Lâu bùng nổ doanh số, lượng lớn đan dược bày bán đều được các tu sĩ tranh mua, lượng tiêu thụ tăng mạnh. Nhìn thấy một vài đan dược chớp mắt đã trống không, Ngô Bình hỏi Thái Hoa Đạo Tôn: "Chị Lạc, chị còn đan dược không?" Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 320 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.